Chương 640, bối bối thần quyền. Đại bánh trưng vậy bọn hắn sợ cái gì, làm không phải liền là cùng quỷ đảo không sai biệt lắm a, thực lực còn so với cái kia quỷ vệ đồ bỏ đi nhiều, Hứa Nhạc một ngựa đi đầu, còn hù người, đùa nghịch một bộ quyền pháp, cũng là hắn thăng long quyền nhìn đến mấy tiểu tử kia liên tục đập tốt gọi tốt, Lăng Vân sạm mặt lại, đùa nghịch tạp kỹ đâu, khụ khụ, nghe được Lăng Vân ho khan, Hứa Nhạc xấu hổ cười một tiếng, tốc chiến tốc thắng. Vừa xử lý một cái, lại tới ba cái này ba cái không dê tờ chê tờ, lại tới bốn cái, sau cùng một đống, Hứa Nhạc khỏe miệng co quắp một trận, yên nhiên, thất thần làm gì, Hứa Nhạc nhận sợ, hai quyền khó địch bốn tay. Long yên nhiên theo chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh kiếm đi ra, lập tức nên đón tiếp lấy, cùng những thứ này khô lâu nhân giao phong lên, những thứ này khô lâu nhân, tay chân vụt về, phản ứng còn chậm hơn, không có vài cái liền bị chặt bối bối cầm lấy nàng cái kia thanh kim cô kiếm, hô, giết, lập tức đối trên mặt đất khô lâu chặt vài cái. Long yên nhiên nắm chặt nàng bím tóc, nói ra, giết cái gì đâu, vừa mới chôn ở ta phía sau lưng chính là người nào bối bối tâm hỏng, không biết phía trước lại đi tới một bộ xương khô bối bối lập tức nói, để cho ta tới, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, yêu quái, an ta một kiếm hoa rơi, bối bối cầm trên tay kim cô kiếm quăng ra, xấu hổ kiếm này rơi vào khô lâu binh trước mặt, chỉ cắm đến đầu ngón chân của nó, may mà khô lâu binh che cái bụng vị trí, hàm răng két vang lên kẹt kẹt, cái kia dáng vẻ cũng là đang cười nhạo bối bối, Lăng Vân các nàng đều cười rộ lên, bối bối mặt đều xanh, lần thứ nhất trang bức không thành công tiểu ra hỏa. Sau khi cười xong, nhắc nhở, tỷ tỷ, dùng thần quyền, bối bối cười ha ha, nàng làm sao quên, còn có thần quyền đâu, tuy nhiên nàng chỉ học được chiêu thứ nhất. Ha, bối bối đối với nắm tay phải hà ra từng hơi, lại lẩm bẩm, cẩn thận rồi, tràn ngập ái tâm quyền đầu có thể đau khô lâu binh đần độn thì đứng tại chỗ chờ lấy đâu, tựa như có linh hồn một dạng. Bối bối quyền đầu hiện tại không có chút nào bình thường, thật như cùng nàng nói tới một dạng, có thể đau đớn một chiêu đi qua, vận dụng Lăng Vân cấp thần lực của nàng quyền phong thẳng đến khô lâu binh, quanh một tiếng cặn bát đều không lưu lại. Long yên nhiên nuốt nước miếng, bối bối cái gì thời điểm lợi hại như vậy, đó là cái gì quyền, nhìn lấy chiêu thức nàng giống như cũng học được à, vì sao không có uy lực của nàng. Đại Hứa Nhạc cũng là một bộ hù đến biểu lộ, cái này tiểu biến thái bối bối, chính nàng đều trợn tròn mắt, uy lực như vậy, châu vừa mới nàng chỉ cảm thấy trong tay có một cỗ lực lượng tựa hồ muốn buộc phát ra đi, nàng đều hoàn toàn không hiểu rõ đâu, kịp phản ứng về sau, nàng không hiểu rõ, cũng không thèm nghĩ nữa, lập tức hưng phấn mà chạy lên đi, vừa chạy hai bộ, nàng liền một trận mê muội, tay chân như nhũn ra, ngã xuống đất, vì sao một quyền kia muốn thân thể nàng tất cả lực lượng, bao quát Lăng Vân cấp thần lực của nàng, nói đơn giản cũng là hậu di chứng tới thôi bối. Bối Long yên nhiên quá sợ hãi, con ngươi đều là vẻ lo lắng. Tỷ tỷ tiểu gia hỏa cũng theo Lăng Vân trong ngực nhảy xuống, chạy qua bối bối đuổi theo, mại thanh mại khi nói, ba ba, mau tới đây. Tỷ tỷ lại ngủ thiếp đi, ngự khí còn cường điệu lại chữ. Long yên nhiên nhớ tới lần thứ nhất cùng với nàng gặp mặt, nhất thời chán xẹt qua hai ba điều hắc tuyến, bối bối chết rồi, Lăng Vân để xuống tiểu ấy lìn cùng Cơ Vô Tuyết, đi qua ôn nhu nói, bối bối, chơi vui hay không? Bối bối mở ra mỏi mệt không chịu nổi ánh mắt, yếu ớt trả lời, không tốt chơi không vui, xoáy thúc. Thúc nhanh nhanh sờ sờ đầu của ta, Lăng Vân che cười một tiếng, ngồi xổm xuống hung hăng sờ mấy cái nàng đáng yêu cái đầu nhỏ dưa, khóe miệng một mực là ý cười không ngừng. Long yên nhiên vỗ ngực một cái, bối bối không có việc gì, còn có thể nói chuyện ha ha. Bối bối tràn đầy tinh thần, đứng lên cười to. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, tỷ tỷ nàng thế nào? Tỷ tỷ bối bối cúi đầu, không cần, về sau đều không đả thần quyền, nàng là sợ, lập tức toàn thân không có khí lực, khó chịu. Lăng Vân buồn cười cho các nàng giải thích, muốn có đầy đủ lực lượng mới có thể vận dụng thật là thần quyền, không phải vậy sẽ xuất hiện bối bối vừa mới loại tình huống đó. Tiểu ấy lìn lắc đầu, nàng cũng không sợ, tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý, nàng là quyết định muốn học. Vừa mới nàng cũng nhìn thấy, bao nhiêu ngưu bức về sau nhất định có thể trở thành giống ba ba của nàng một dạng lợi hại người. Lăng Vân trong lòng nghĩ, có rảnh tìm tìm cái gì thể chất thích hợp bối bối, cho nàng cũng tầm bổ, nói thế nào đều là hắn con gái nuôi. Tầm bổ thân thể nàng tài liệu sao, cùng lắm thì đi một chuyến thần giới, hố cái kia bảy cái lao tiểu tử đi, không được nữa hắn xuất tiền mua song ân, mua giống như hắn trước kia thì không cần mua quyết định tốt. Lăng Vân trong miệng lại cười, đoán chừng nhớ tới lúc trước một ít chuyện lý thú đi. Bối bối rút ra nàng kim cô kiếm, quay đầu về mọi người yêu quát một tiếng, đuổi theo tiểu tinh quái, để Long yên nhiên dở khóc dở cười ầm ầm thanh âm ngay ở phía trước, còn có tiếng súng bối bối gãi gãi đầu lên, đần độn không đi, lập tức ánh mắt đỏ lên chạy về đi lôi kéo Lăng Vân quần, nước nở nói, xoáy thúc thúc, đồ cổ hàng lậu có phải hay không đều bị người khác cướp, bối bối làm mộng đều là thật. Lăng Vân che mắt nở nụ cười, nàng làm sao còn nhớ rõ việc này, những thứ này đối phí công nghe tiểu. Gia hỏa mấy cái không hiểu ra sao lên. Yên tâm đi, thúc thúc làm sao lại làm chuyện vô ích đâu. Bối bối ánh mắt sáng lên, đúng a, nàng xoáy thúc thúc cái gì thời điểm thua thiệt qua hả, ngoại trừ tại các nàng tay hắc hắc, đều là nàng xoáy thúc thúc không so đo lóe lên sáng long lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ nghi do ra nở dê trở về bối bối, cao hứng hừ lên ca dao mấy hải tử kia tiếng ca truyền đến trước mặt đội khảo cổ nhất thời hoảng sợ đến bọn hắn cùng nhau sắc mặt trắng bệnh nơi này nghe được hải tử tiếng ca thật mẹ nhà. Hắn tả môn lâm kim hổ tỉ mỉ nghe, tiếng cười kia a ha bài hát này âm thanh làm sao như vậy giống thiến thiến chẳng lẽ hắn lâm vào ảo giác càng nghĩ càng khả năng, hắn chả hung hăng rút chính mình mấy cái bàn tay. Một bên như lão đầu tử khỏe miệng giật một cái, lão lâm, ngươi thế nào rồi ngươi cũng đừng làm ta sợ, lão như trái tim không tốt ta tốt như bị chúng huyễn thuật, đều xuất hiện thính giác chướng ngại. Lâm kim hổ lắc đầu cười khổ đừng nói chuyện, có ta lão như tại, ngươi nhất định có thể sống tiếp như lão đầu tử vô ở ngực nói ra. Mặc kệ. Trước tiên đem cái này hạt tử thu thập lâm kim hổ khẽ cắn môi, con ngươi đều là cố chấp tại bọn họ trước mắt cũng là một cái hình thể to lớn hạt tử thân thể bên ngoài vỏ cứng vô cùng cứng rắn, liền như bức hống hống em mở tiến sĩ phát minh đều không la mở gì được cờ nó. Bọn họ người đi đường này, chết mấy cái đặc chủng binh, hiện ta y bo nở hà nở chỉ có thể một bên dẫn dắt rời đi nó, một bên nghĩ biện pháp tiếng ca lại một lần nữa truyền đến lạp lạp lạp lạp lạp lạp ta là tầm bảo ngưu lão đầu tử hỏi, lão lâm. Nơi này làm sao có hải tử tiếng ca a ngươi ngươi cũng nghe đến rồi lâm kim hổ đập vỗ chán song song đều bên trong huyễn thuật. Cái này huyễn thuật theo khảo cổ giáo sư trong miệng đạt được tại tiếng nói của bọn họ bên trong. Đây không phải huyễn thuật, mà chính là pha ra ở nguyền rủa.